Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Vu Sơn Thần Nữ, Nam, chương 305, Vu Sơn Thần Nữ, Nam, nguyên lai là Vu Sơn Thần Nữ, hôm nay đa tạ hỗ trợ, không biết thần nữ tục danh có thể không thuận tiện báo cho biết. Trọng Quỳ hỏi, ta là Thần Điện Đại Vu Sư đệ tử, tên là Vu Triều Vân, nàng thật thân thiết. Không có thân là thần nữ thanh cao, người chính là công tử trong miệng tiểu quỳ đi, Trọng Quỳ gật đầu. Nói, người bảo ta tiểu quỳ thì tốt rồi, Vu Triều Vân thản nhiên cười. Sau đó nhìn về phía Tô Cừ, còn không biết công tử tính danh đâu, Tô Cừ chỉ độn không có phản ứng đi lại. Nhưng là Trọng Quỳ cơ trí hỏi, người khi nào nhận thức của hắn, ngay tại mấy ngày hôm trước, ta ở phía trước hướng Đại Lương Thành trên đường. Thấy hắn bị vài cái tần binh khi dễ, đập hư của hắn tiểu rối gỗ, tần binh quả thật đáng giận, ta nhìn không được, cho nên, Vu Triều Vân có chút ngượng ngùng, Trọng Quỳ giật mình, nguyên lai thật là nhận thức Tô Cừ, mà không là nhận thức đàn cửu a. Cũng là, nếu là đàn cửu lời nói, kia có cơ hội cùng hắn nhận thức, cái loại này biến thái nói không đến một câu nói chỉ sợ cũng hội động thủ đi. Chính là, bị tần binh khi dễ, Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái Tô Cừ, không thể nào, này khi dễ của hắn tần binh, chẳng lẽ đúng lúc là Công Tôn Khởi Sở mang tần quân sao? Nếu là như vậy nói, trách không được hắn hội đồ diệt hết thảy tần quân, loại này bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo biến thái. Lại nhắc đến, Công Tôn Khởi cũng không phải là bởi vì khác nguyên nhân bị giết. Mà là vì bản thân thủ hạ Song Họa, không phải đâu, đường đường một thế hệ sát thần, bị chết cũng quá oan thôi. Thì ra là thế, hắn có đôi khi quả thật có điểm bổn, Trọng Quỳ cười nói. Hắn gọi Tô Cừ, Hoa Sen Cừ, nguyên lai là Tô Công Tử, Vu Triều Vân nhìn về phía Tô Cừ. Lụa mỏng chớp lên, thấy không rõ của nàng biểu cả mơ siêu nhưng Trọng Quỳ mơ hồ cảm thấy. Này thần nữ Vu Triều Vân. Đối Tô Cừ tựa hồ có điểm không bình thường cảm tình. Này khả rất thảm, chờ Tô Cừ lộ ra đàn cửu kia một mặt, chỉ sợ gây bất lợi cho nàng. Giống nàng không minh bạch đều ăn qua lớn như vậy mệt. Này Vu Triều Vân cuối cùng giúp nàng, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng cũng tổng nên nhắc nhở nàng một tiếng. Vu cô nương, Tô Cừ bởi vì hồi nhỏ sinh quá một hồi bệnh nặng. Cho nên đầu óc có điểm không tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ tới gần nàng. Hạ giọng nói, nguyên lai là như vậy, Vu Triều Vân tràn đầy thương hại. Tô công tử thật đáng thương, ngươi không cần cảm thấy hắn đáng thương. Trọng Quỳ vội vàng nói, này thần nữ thế nào đồng tình tâm như vậy tràn ra. Hắn bởi vì sinh bệnh thời điểm ăn qua rất nhiều kỳ quái nhân. Cho nên có đôi khi, tách. Hội trở nên rất ngông cuồng bạo, khống chế không được bản thân, a, Vu Triều Vân đổ là có chút khiếp sợ, kia sẽ thế nào, chính là không muốn tới gần hắn, phát hiện hắn không là loại này ngu si bộ dáng, liền cách hắn xa một chút, nếu không sẽ bị thương nha, vì gia tăng có thể tin độ. Trọng Quỳ đem bị vặn gãy đến nay chưa khỏi hẳn tay trái nâng lên cho nàng xem mơ siêu nàng cũng không có ba hoa a. Người nhất định ăn rất nhiều khổ đi, Vu Triều Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nâng lên mềm mại nhẵn nhụi thủ, nhẹ nhàng nắm giữ Trọng Quỳ. Ta giúp người chữa thương. Trọng Quỳ xem nàng nhắm mắt lại, trong miệng tựa hồ yên lặng niệm tụng cái gì. Sau đó, đoạn cốt trên tay truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Nàng cúi đầu, chỉ thấy một trận mỏng manh hồng quang theo nàng lòng bàn tay phát ra. Vây quanh tay nàng, hơi chút có một tia tinh tế đau đớn. Sau đó Trọng Quỳ liền nghe thấy cốt cách khanh khách rung động thanh âm mơ siêu không phải đâu. Nàng khiếp sợ há to miệng ba, gãy xương cốt, cư nhiên ở, khép lại, hết chương.